Cái chết của chim cổ đỏ, chương 64, vòng tròn tội ác 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên gia dự đoán không sai, bão quả nhiên tới rất nhanh đi ở đầu đường thành phố X, những cây dừa và long não ngày thường đứng cao thẳng giờ đều rũ đầu, run rẩy trong cơn bão tàn phá. Mà ngã tư đường từ Đại học X đến bến cảng lúc trước nhộn nhịp giờ cũng chỉ có thể thấy chủ tiệm vội vàng đóng cửa và 2-3 người đi đường. Nói vậy là Gea tinh thần thất thường, ăn mặc thành em gái mình làm tất cả mọi thứ, ở trong gió lớn không bị chút ảnh hưởng Tần Thiên, trên mặt vẫn cười sáng sủa. Em cảm giác thế, Bành Chi Hàn cố gắng vén mái tóc dài bị thổi lung tung, gật đầu. Anh xem bộ dáng y bình thường đã biến thái như vậy. Tuy em vẫn cảm giác Tạ Du đang nói dối, nhưng em gái y chết có liên quan tới anh em họ Tạ nhất định không sai. Không đúng, Gea làm sao giết Tạ Du được, Tô Tuyền dưới sức gió mạnh vẫn tao nhã. Y thích Tạ Du như vậy, ai nấy cũng thấy được. Nhưng Tạ Du hình như không thích y, Bành Chi Hàn phản bác. Vì yêu sinh hận, lại thêm mối hận của em gái, nhưng y lại không giết Tạ Du được. Muốn giết nhưng không giết được cũng chỉ có thể đi giết những người khác. Cái logic gì vậy, Tô Tuyền bất đắc dĩ. Bành Chi Hàn nhỏ này trời sinh tính nhiều chuyện không nói, trong đầu suy nghĩ cũng khác người, lại thêm nhát gan, thật không rõ vì sao Tiểu Quang thân với nhỏ như vậy. Biến thái trong TV không phải đều như vậy sao? Bành Chi Hàn càng nói hùng hồn hơn, ngoái đầu nhìn Tần Thiên. Anh nói đúng hay không? Tần đại ca, cái này, Tần Thiên cười, không đáp lại. Mau mua vé tàu đi, gió mà lớn hơn nữa chúng ta sẽ không đi được đảo gờ, không muốn nghe cô Bành nói linh tinh nữa. Tô Tuyền nhanh chóng rời đi lực chú ý của nhỏ. May mà gió tuy lớn, thuyền đảo gờ vẫn có thể thông hành. Thier rõ ràng động tác nhanh hơn bọn họ rất nhiều, nói chuyện với người cùng chuyến trên thuyền, không thấy bóng dáng của hắn. Khi ba người rốt cuộc chạy tới biệt thự Gea thì phát hiện bên trong chỉ có vài người hầu. Các thiếu gia đều đi ra ngoài tìm chủ nhân, bởi vì hôm trước mới đến nhà Gea ăn cơm, nên mấy người hầu còn nhận ra bọn họ. Hóa ra sau khi thấy được thư Gea để lại, nhóm Chaos đều lòng như lửa đốt, mỗi người chia nhau đi tìm Gea. Nhưng cậu Hàn còn ở đây. Một người hầu nói, cậu ấy ở lại, sao à, cô hỏi cậu Thier sao, không thấy cậu ấy trở về, chắc Thier không trở về đi tìm luôn rồi. Bành Chi Hàn nhìn Tô Tuyền, hắn đang cẩn thận nhìn con mèo ngồi một góc phòng khách. Con mèo đang đào bới thứ gì đó dưới bàn, giờ chúng ta làm sao đây? Tiểu Hàn, tớ nhớ ngày đó lúc cậu từ nhà dì Trần về quần áo hình như dính rất nhiều lông phải không? Tô Tuyền không đáp lại câu hỏi của nhỏ mà tự dưng hỏi một câu. À, Bành Chi Hàn sừng sốt nhanh chóng tỉnh lại. Đúng vậy, bộ quần áo đó là vải kaki, xử lý không dễ đâu. Tô Tuyền liếc nhỏ một cái, rồi bước tới một góc nhanh nhẹn tóm con mèo. Mèo, đột nhiên bị nhấc lên, chú mèo kêu to, một thứ sáng lấp lánh từ trong móng nó rớt xuống. Hừ, Tô Tuyền định xem đó là cái gì? Tớ biết rồi, Bành Chi Hàn hô to đánh gãy sự chú ý của hắn. Lông này đó chính là của con mèo này. Chắc vậy, Tô Tuyền ôm con mèo đang nhe nanh múa vuốt lại, như lấy lòng sờ cằm nó. Đây là mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ, rất dễ rụng lông, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa thu. Con nhà Tiểu Quang chính là loại này, nhưng là màu vàng. Mà con này là màu tím nhạt, tớ nhớ Tiểu Quang từng nói với tớ Angora màu tím nhạt rất hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nếu tớ nhớ không lầm, lông trên quần áo Tiểu Hàn cũng là màu này. Không sai, lông ngày đó hẳn là dính khi ở chỗ cẩn, chỗ đó quả thật có rất nhiều lông bay đầy trời. Bành Chi Hàn nhớ lại ngày đó đi tới chỗ Tạ Cẩn, xung quanh cho bụi và lông mèo. Hai người đang nói cái gì? Vẫn không nói gì Tần Thiên xen vào, anh không hiểu chút nào. Bọn tôi đang nói chính là, nhà Cẩn có lông con mèo này. Chứng tỏ Cẩn có tiếp xúc con mèo này, hoặc là có người tiếp xúc con mèo này từng đến nhà cậu ấy. Tô Tuyền với mèo quả nhiên có tài, rất nhanh con mèo ở ngay trong lòng hắn hừ hừ nheo lại mắt. Quả nhiên là Gea, Bành Chi Hàn kết luận, tớ nói cậu, ủa, sao mấy người lại ở đây? Một giọng nói bất ngờ đánh gãy Tô Tuyền nói. Ba người quay đầu lại nhìn, một thiếu niên dung mạo diễm lệ đứng phía sau bọn họ, xem ra là vừa từ bên ngoài vào. Lý Đức, Tô Tuyền nhận ra thiếu niên này, mèo trong lòng hắn thừa dịp hắn quay đầu lập tức nhảy xuống, ở dưới đất chơi tiếp. Cậu không đi tìm Gea sao? Bành Chi Hàn hỏi Lý Đức, tớ ở nhà trông, lão đại có thể sẽ trở về. Hiểu ba người biết chuyện Gea mất tích, Lý Đức trả lời. Gea để lại thư viết thế nào, sao các cậu đều căng thẳng như vậy? Tô Tuyền nhìn mèo, vừa hỏi Lý Đức, ai, hắn nói đừng đi tìm hắn sẽ không trở về nữa. Còn nói cái gì hắn muốn giải thoát gì đó, Lý Đức nhăn mày, dù sao rất đáng sợ, tớ trí nhớ không tốt cũng không kể lại được. Đúng rồi, chắc thư còn ở đó, tớ đưa cho các cậu xem. Angkor, Thổ Nhĩ Kỳ, cách chương.